Cửu Tiêu, chương 652, Tiên Minh chi loạn. Khóc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì, muốn đẩy U Cốc chi đế là Tiên Minh 12 vị trưởng lão đứng đầu. Việc này cũng không có gì thật là kỳ quái. U đế bệ hạ, 1500 năm trước, chính là Bắc vực cộng chủ. Bây giờ hắn từ Tây Hoang trở về, chuẩn bị cùng đế tôn tái chiến. Chính là ta Bắc vực tẩy đi oan hổ thẹn, trọng trấn tiên uy thời khắc. Lấy hắn thân phận, tu vi, địa vị, chính là trở lại Bắc vực chi chủ vị trí, cũng không phải không thể. Huống chi, chính hắn đều từ chối người khác mời hắn lại lên đế vị thân phận. Chỉ là nguyện làm một vị Tiên Minh trưởng lão, coi như luận tuổi tác cùng tu vi. Bây giờ thập trưởng lão, ai có tư cách, xếp tại hắn lên đầu. Ha ha, 1500 năm trước, vứt bỏ Bắc vực mà đi. Chẳng lẽ không phải hắn, còn nói cái gì u đế có thể mang Bắc vực trục lui tôn phủ. Trọng trấn tiên uy, vậy thiết hạ Tiên Minh các vị tiền bối lại là cái gì? Im miệng, có người nghiêm nghị quát tháo. Ngươi tuổi còn trẻ, lại hiểu thứ gì, u đế bệ hạ, năm đó một lòng tìm hiểu đạo quyền. Lúc này mới bị đế tôn thừa lúc, nhưng coi như tại thời điểm này, hắn cũng chưa chắc không cùng đế tôn sức đánh một trận. Chỉ là nếu thật làm như vậy, sợ là toàn bộ Bắc vực, đều muốn bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lão nhân gia ông ta tâm lo thiên hạ, không đành lòng nhìn bách tính lưu ly, lúc này mới tránh đi Tây Hoang. Vốn là trách trời thương dân cử chỉ, ai ngờ hậu nhân vô tri, bố trí bao nhiêu vô lễ ngôn ngữ, ngược lại là đem bọn ngươi những này trẻ tuổi tiểu bối đều lừa. Cái này, chúng ta cố nhiên là tiểu bối. Nhưng chúng ta cuối cùng cũng có phán đoán của mình, năm đó hắn thua chạy, đem to như vậy Bắc vực để lại cho tôn phủ, chẳng lẽ không phải thật, tôn phủ cao ở Bắc vực phía trên, bóc lột đến tận xương tủy 1500 năm, chẳng lẽ không phải thật, trong 1500 năm, hắn từ đầu đến cuối chưa từng trở về, bây giờ có người đứng lên đối kháng tôn phủ, làm xuống cục diện thật tốt, hắn chợt trở về. Không phải thật sự, hắn muốn làm Tiên Minh trưởng lão đứng đầu. Vậy Thái Bạch tông chủ, tức gia gia chủ, cổ thông lão tiền bối, lại đặt chỗ nào? Hầu ngôn loạn ngữ, phân biệt đối xử, những người này đều là vãn bối của hắn. Chẳng lẽ còn phải xếp hạng tại lão nhân gia ông ta phía trên hay sao? Bắc vực hoang tích, lễ băng nhạc phôi, các ngươi tiểu bối, không biết cấp bậc lễ nghĩa đến tận đây. Long đình đã như lúc thành lập, nhưng vốn nên nhờ vào đó khắp thiên hạ mặt người trước biểu diễn Bắc vực Tiên Minh. Chợt lên vô tận loạn tượng, tương tự ăn nói cùng tranh luận, không biết tại Bắc Tam Châu bao nhiêu người trong miệng lưu truyền. Thậm chí là toàn bộ Bắc Cửu Châu chi địa, cũng đồng dạng lên vô số tranh chấp, có người cảm thấy U Cốc chi đế trở thành Tiên Minh trưởng lão đứng đầu. Rất hợp thời nghi, cũng có người cảm thấy không ổn. Trước đây U Cốc chi đế pháp giá Tiên Minh đằng sau. Liền cùng ba vị Bắc vực lão tổ gặp gỡ. Tại trong điện tâm tình nửa ngày, người trong Tiên Minh, không một có tư cách nhập điện nghe bọn hắn lời nói. Tự nhiên cũng liền không biết bọn hắn nói cái gì. Nhưng ở một phen đàm luận kia đằng sau, U Cốc chi đế, liền triệu kiến Thái Bạch tông chủ. Tức gia gia chủ, cổ thông lão quái ba người, cũng một đám Bắc vực lớn tuổi tư lão các lão tu sĩ. Các lão tu sĩ gặp U Cốc chi đế, vẫn hô to bệ hạ, nhưng U Cốc chi đế lại cười ha hả lời nói. U Cốc nhất mạch, đã tại Bắc vực biến mất 1500 năm, cái gì đế vương chí tôn, đều đã đi qua, chính mình lần này trở về, đều chỉ là vì trợ Bắc vực đối kháng tôn phủ. Càng phải báo năm đó bại một lần mối thù, vô tâm đế vị, bởi vậy đành phải một Tiên Minh trưởng lão vị trí, liền đầy đủ, cho dù là Tiên Minh những trưởng lão này, cũng không có người có thể cự tuyệt chuyện này. Hắn cái này Tiên Minh trưởng lão vị trí, tự nhiên không thể không cấp, nhưng cũng đối với việc này, nhưng lại xuất hiện chút để cho người ta khó chịu cục diện. Tiên Minh trưởng lão vị trí cũng có cao thấp, liền có một đám người, muốn đẩy U Cốc chi đế là Tiên Minh trưởng lão đứng đầu. Nhưng cũng đồng dạng có người không đồng ý, từ trên xuống dưới, đã nhao nhao thành một đoàn. Ha ha, các ngươi liền cho Bắc vực đối kháng Tôn phủ các tướng sĩ. Phân phối bực này phù triện đan khí, mà trong một bên khác, từ Đông Thổ trở về Bắc vực đám tiểu thiên kiêu, cũng đối với đối kháng Tôn phủ sự tình, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Trần Khang trưởng lão, tự nhiên đứng hàng tiên minh trước trưởng lão. Hắn thật không có vội vã đi đoạt trên dưới danh phận. Càng mấu chốt là như thế nào khiến cái này Đông Thổ trở về tiểu bối. Mau chóng ở trong tiên minh, đưa đến tác dụng vốn có. Thái độ này, ngược lại là thắng được không ít khen ngợi. Thế nhưng là những này Đông Thổ trở về tiểu bối. Vào tiên minh chưa bộ thời điểm, nhưng cũng lên không ít mâu thuẫn. Tiên minh đã muốn rèn đúc tiên quân, phân phối tài nguyên, tự nhiên không thể bất chấp trưởng phù triện trận khí chư bộ. Mà nó thủ lĩnh, cũng là từ sở trường về phù đạo thần phù tức ra. Sở trường về đan đạo đan hỏa tông nhất mạch, sở trường về khí đạo nguyên kính châu cổ bảo các loại chọn lựa. Chuyên ti phù triện trận khí chế tạo, phân phối tại chư phương tiên quân, mà sớm nhất cùng Đông Thổ người về xảy ra tranh chấp. Liền cũng là bọn hắn những người này, đối kháng Tôn phủ, trọng trấn Bắc vực tiên uy, chúng ta những này lên đầu, phía sau, cũng chỉ là động động mồm mép ngón tay thôi. Duy có những tướng sĩ tiên phong chém giết kia, mới thật sự là người thấy máu liều mạng, đáng giá nhất tỉ mỉ chiếu cố, cũng là bọn hắn, có thể các ngươi nhìn xem, các ngươi phân phối cho bọn hắn phù triện đan khí, đều là thứ gì dạng đồ vật. Đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Nhiều lần bị lấy ra sai đến, những này chấp trưởng chư phương thuộc hạ tiên minh tu sĩ. Cũng đều là nổi giận, nhất là đời cổ thông lão quái chấp trưởng đan dược phân phối Minh Nguyệt tiểu thư. Đã là nổi giận đùng đùng chạy đến, quát lên, Bắc vực từ trước bần tích, liền xem như những tài nguyên này, đó cũng là ta đan hỏa tông nội tình. Càng có đại bộ phận là tiểu thánh quân phương quý từ Long Cung đàm phán mới lấy được. Chúng ta không một hà khắc chụp, đều phân phát cho chư phương chiến sĩ. Có cái gì liền phân phát cái gì, chỗ nào cho phép ngươi đến lại tới lắm miệng, hoành trọn dựng thẳng nhạt, loạn quân tâm ta, một vị từ Đông Thổ trở về đan dược kỳ tài. Bạch báo tưởng thanh, cười lạnh nói, hơi một tí liền loạn ngươi quân tâm. Chụp mũ chụp thật sự là xinh đẹp, ta không có hoài nghi ngươi đan hỏa tông cắt xén, cũng biết các ngươi xác thực lấy ra không ít chính mình nội tình. Lấy sung trong quân, nhưng có sao nói vậy, bất kỳ cái gì đan dược trận khí chi tiết phân phối. Cũng có thể tại trên Lang Yên chiến trường, hình thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí quyết định tướng sĩ sinh tử tồn vong, nhìn các ngươi phân phối, loạn thất bát tao. Còn không bằng đám ô hợp, cái này chẳng phải là cầm nhân mạng làm trò đùa, bên cạnh có người xen vào, cười nói, chúng ta tại Đông Thổ cũng đã gặp tiên quân phân phối. Mỗi một vị tiên quân trên thân, tối thiểu cũng phải có bổ huyết đan, giải độc đan, tráng khí đan tất cả tam đan, mỗi người đều là phải có bảo mệnh phù triện tối thiểu ba đạo. Mỗi người cũng phải có tấn công địch pháp bảo một kiện. Phòng thủ pháp bảo một kiện, trói người pháp bảo một dạng, trận giàn, ngọc khí một số, duy có như vậy, mới đã có thể các tướng sĩ phát huy ra thực lực của mình. Lại có thể tại thế yếu thời điểm bảo mệnh, có thể các ngươi nhìn xem, các ngươi phân phối, đơn giản chưa tới một thành, đây không phải hại người tính mệnh, Minh Nguyệt tiểu thư quát lạnh nói, Bắc vực như thế nào so đến Đông Thổ. Các ngươi nếu không có muốn nói như thế, sao không thấy ngươi có tài nguyên đưa tới? Cái kia bạch bào tưởng thanh cười lạnh nói, Đông Thổ vật tư, ít ngày nữa liền đến, dựa vào chúng ta nguyên kế hoạch, vốn nên là giao cho các ngươi phân phối. Nhưng bây giờ xem ra, các ngươi cũng không hiểu chiến trận chi đạo, cũng không minh tiên quân vật tư phân phối lý lẽ, cũng không thể giao cho trên tay các ngươi. Lời vừa nói ra, liền có người kêu lớn, không sai, liền có vật tư, cũng không thể tùy tiện giao cho người ngoài nghề trong tay. Vẫn là chúng ta tự hành an trí tốt, chư vị tướng sĩ, chúng ta từ Đông Thổ trở về, cũng nghĩ vì Bắc vực hiệu lực, tự nguyện ra trận công kích. Sung làm thủ tướng, nếu có người nguyện ném chúng ta, vậy liền trực tiếp do chính chúng ta phân phối tài nguyên. Chế tạo tiên quân, để tránh oan từ nộp mạng. Trong quân tiên minh chư bộ vốn là đang chế tạo, lập tức loạn cả một đoàn. Những này đông thổ người về, vốn là tại Bắc Vực đều có tông môn thế gia, thậm chí danh vọng, bọn hắn vừa để xuống ra muốn chính mình chế tạo tiên quân mà nói. Trước đây chư bộ tiên quân, liền lập tức một mảnh xôn xao, vô số người tìm tới, vừa đến, đông thổ xác thực cũng có tư nguyên của mình, theo đuổi bọn hắn, được chia tài nguyên nhiều chút, tương lai cùng tôn phủ khai chiến, chịu tổn thất tự nhiên cũng liền thiếu chút, ai cũng sẽ phán đoán. Thế nhưng là trong Bắc Vực tiên minh, vốn có rất nhiều người, thì đều là cảm thấy phiền não. Bắc Vực tiên minh các phương thuộc hạ, nguyên bản chính là thần phú tức gia, đan hỏa tông bao gồm phe nhân mã đảm nhiệm. Thế nhưng là những này đông thổ người về vừa đến, liền tranh đoạt quyền thế, chiếm trước yếu vị, thế mà tại trong thời gian cực ngắn, liền tạo thành một cỗ cực lớn lực lượng, có thể đoạt chức vị cùng quyền hành, đều chiếm, nếu là không cho, bọn hắn liền muốn tự lên bếp nấu, một lần nữa bứt lên từng nhánh tiên quân, chẳng lẽ tất cả chức vị quan trọng, đều bị bọn hắn trực tiếp cướp đi hay sao? Có người tức giận, rất cảm thấy đau đầu. Bái kiến thúc phụ, Long Đình một phương, vị kia do Nam Cương Bích Hoa Thần Quân hộ tống mà đến Vụ Hải Ngao Lân. Cũng đã thấy qua so với hắn sớm hơn một bước đi tới Bắc Vực Ngao Tâm cùng Long Cung Ba Ngốc. Như theo bối phận, hắn xác thực muốn so Ngao Tâm bọn người, cao bối phận, lẫn nhau gặp nhau đằng sau. Ngao Tâm bọn người liền đều là đi vãn bối chi lễ. Mời hắn thượng tọa cũng dâng trà, mặc dù trước đây không quen, nhưng bây giờ thất hải đều là diệt, bọn hắn lại cơ khổ không nơi nương tựa. Ngẫu thấy một lần bản tộc trưởng bối, trong lòng kỳ thật vẫn là mười phần vui vẻ, đối với hắn có chút thân cận chi ý, đã thiết Long Đình. Liền ngay cả cái ra dáng đại điện cũng không có, Ngao Lân nhìn qua một phương này rách nát đại điện, hừ lạnh một tiếng, Long chủ ở đâu, cái này, Ngao Tâm mặt lộ vẻ khó xử, nói, Lai Bảo đệ đệ, theo thầy ta Phương Quý, đi ra ngoài, đi chơi. Hoang đường, vị kia Ngao Lân bỗng nhiên mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hung hăng ngang một chút Ngao Tâm bọn người. Lại quát, ngu xuẩn, Ngao Tâm bọn người nghe vậy. Lập tức mặt lộ không hiểu. Càng có chút ngoài ý muốn vị này thúc phụ. Thấy một lần mặt, liền muốn mắng chửi người. Bây giờ thất hải hủy diệt. Long Đình liền trở thành duy nhất chính thống. Mà chúng ta, chính là chỉ có vương tộc. Ngao Lân đem chén trà. Giận dữ đặt ở trên bàn, quát lên, nhìn xem các ngươi, nhìn lại ngoại giới 400.000 hải tộc tướng sĩ. Những này, liền đều là ta Long tộc còn sót lại lực lượng, có thể các ngươi đâu? Nếu nói muốn thiết Long Đình, ngược lại là đúng, nhưng Đông Nam Tây Bắc, phương nào thế lực, sẽ không trở thành Long Đình trợ lực lớn. Ai nghĩ đến các ngươi lại hết lần này tới lần khác kiển Bắc Vực. Mắt thấy bọn hắn liền muốn khu ta Long tộc chiến sĩ. Vì đó chém giết, mượn Long tộc còn sót lại chi lực, làm bọn hắn đối kháng tôn phủ pháo hôi. Khinh người chi rất, đương thời không hề có thể so với người. Ngao Tâm bọn người, đều là nhíu mày, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Theo thúc phụ lời nói, Ngao Lân quát lạnh nói, như theo ý ta, nhanh chóng đem cái kia tiểu Long chủ tiếp đến. Bực này nhân vật trọng yếu, há có thể để tu sĩ Bắc Vực, nói gặp liền gặp, nó còn tuổi nhỏ, chúng ta vương tộc, phải nên thay nó quyết định, ta Long Đình tướng sĩ, càng không thể hy sinh vô ích. Ngao Tâm đám người sắc mặt, bỗng nhiên liền trở nên có chút nặng nề. Cách chương.